Mãnh Long Ngủ Quên, chương 876, tôi xong đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lâm Thiệu Huy, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là Thường Nguyên. Không, không thể, tên này sao có thể? Nước da của Thường Nguyên trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Giết chết Diệp Trần mà không xảy ra chuyện gì. Bị bắt giam vào tù, lại được thả ra ngay mà không cần bảo lãnh. Và bây giờ, nhà họ Diệp lại vì Lâm Thiệu Huy mà giết người thừa kế Diệp Minh, đã thế còn lấy một nửa tài sản của mình ra để nhân tôi. Những điều này quá rùng rợn. Hiện giờ, dù Diệp Vô Nhai và nhóm trưởng lão đã rời đi, mọi người vẫn không thể bình tĩnh lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Lâm Thiệu Huy bất lực nhún vai nói với Bạch Tổ Y, vợ à, chuyện này không liên quan đến anh. Có lẽ là việc giữa nhà họ Diệp và Chiến Thần Long Hồ. Anh nghe nói nhà họ Diệp đã xúc phạm đến Chiến Thần Long Hồ, và Thường Huy. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến mọi người choáng váng. Chiến Thần Long Hồ, Thường Huy, họ không ngờ rằng những ông lớn ấy lại gây ra chuyện khiếp sợ như vậy. Trong khoảnh khắc cả nhà họ Bạch hay Thầm đều thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, nếu là Lâm Thiệu Huy thì anh quá kinh khủng, nhưng nếu là Thường Huy và Chiến Thần Long Hồ thì mọi chuyện đều có lý. Nhưng, trong lòng Bạch Tổ Y vẫn còn đầy nghi vấn. Ngay cả khi nghe Lâm Thiệu Huy giải thích nhưng trong lòng cô vẫn lần cần cảm thấy anh vẫn đang giấu có chuyện gì đó. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Tổ Y định tiếp tục thầm. Chuông điện thoại kêu, một tiếng chuông điện thoại phát ra từ người. Thường Nguyên, âm thanh này khiến Thường Nguyên chột dạ. Khi bắt máy cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia. Chủ tịch không, không ổn rồi, tập đoàn Thường của chúng ta đã bị phong tỏa. Việc trốn thuế trước đây đều bị vạch trần. Cái gì, nghe thấy giọng nói kinh hoàng này, khuôn mặt Thường Nguyên lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Sau khi cúp máy, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác vang lên. Anh ơi, không xong rồi, công ty bố mẹ dính líu đến hối lộ quan chức nhà nước, họ bị bắt rồi. Thường Nguyễn, nhà mày nợ tao 7 triệu đô, van, một tuần phải trả bằng hết, bằng không tạo tìm người chất chán chó của máy. Thường Nguyễn, anh nói dối, hóa ra anh là thứ nghèo khó, nợ nần chồng chất vậy mà còn muốn là tôi. Chia tay, những cuộc gọi đến như đợt sấm sét này đến đợt sấm sét khác. Chủ nợ, người thân, bạn gái, mỗi người trong số họ từng bước đẩy Thường Nguyên xuống vực thẳm địa ngục. Công ty của anh phá sản, chủ nợ đến xiết nợ, bạn gái bỏ đi, những đả kích này khiến Thường Nguyên gần như ngất đi. Sống không bằng chết, Diệp Vô Nhai nói rằng sẽ khiến tôi sống không bằng chết, tất cả đều là thật. Tôi xong rồi, sắc mặt Thường Nguyên tái nhợt đến cực điểm, bây giờ cậu đã như thấy cuộc đời cơ cực của mình phía trước. Trong khuôn mặt xanh xao của Thường Nguyên, tâm trạng của cha con Thẩm Kiến trở nên phức tạp, ai ngờ mới ban nãy Thường Nguyên có sự hỗ thuẫn từ Diệp Minh. Lâm Thiệu Huy, người lẽ ra phải chết lại bình an vô sự, thậm chí còn giúp Bạch Tổ Y trở thành người phụ nữ siêu giàu của tỉnh Nam Lộc. Sự thay đổi lớn này khiến họ nhất thời bối rối. Cách chương.